Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2553, ai là Hoàng Tước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn độc đảo là thanh ly hải vực hiểm địa quanh năm bị chướng khí bao phủ, đảo ngoại còn có không ít một phần còn sót lại không gian cấm chế, mỗi cách một đoạn thời gian, cấm chế liền sẽ nghênh đón suy yếu kỳ, đây là lên đảo tầm bảo tốt nhất thời kỳ từ khi vạn độc đảo hiện thế đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ cấp cao tiến nhập vạn độc đảo tầm bảo, trên đảo độc trùng độc thú đặc biệt nhiều, thậm chí có nhân đụng phải thất giai độc thú bốn đạo độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, cũng không lâu lắm, bốn đạo độn quang ngừng lại, chính là Tiêu Niệm Chi bốn người, bất quá bọn hắn đều cải biến dung mạo. Đây chính là vạn độc đảo a, Vương Trường Sinh ngóng nhìn hướng xa xa một hòn đảo, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy một phần hôi sắc sương mù, phiêu phù ở nhất tọa to lớn đảo trên không. Vạn độc đảo diện tích là thanh liên đảo hơn gấp 10 lần, đảo ngoại hư không có một chút như ẩn như hiện ánh sáng xám. Vạn độc đảo ở vào nhân tộc cùng vu tộc thế lực chỗ giao giới, vu tộc cùng tu sĩ nhân tộc đều sẽ tiến nhập vạn độc đảo, bất quá vạn độc đảo lối vào rất nhiều, vu tộc cùng nhân tộc từ khác nhau địa phương tiến nhập vạn độc đảo, có khả năng ở trên đảo đối mặt. Đảo ngoài có một phần vết nứt không gian, phần lớn là không biết di động vết nứt không gian, có cái này hỏa ly châu, có thể phát hiện những này vết nứt không gian tồn tại, suy yếu kỳ chính có 10 năm, chúng ta đã muộn mấy năm, mau chóng cầm tới đồ vật rời đi đi. Tiêu Niệm Chi vừa nói, một bên tế ra một khỏa hồng quang lấp lóe không ngừng viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, hồng sắc viên châu tách ra hơn ngàn đạo hồng quang, bao lại phương viên vạn trượng khu vực. Bọn hắn cấp riêng phần mình gia tăng phòng ngự, hỏa ly châu phiêu phù ở đỉnh đầu của bọn hắn. Hồng quang bao lại hư không, nếu như đụng phải vết nứt không gian, hỏa ly châu liền sẽ truyền ra âm thanh bén nhọn, đồng thời nhường vết nứt không gian hiện hành, đều là không biết di động vết nứt không gian. Một đi ngang qua đến, bình an vô sự, bất quá bọn hắn hộ thể linh quang bốc lên một làn khói xanh, lấp lóe không ngừng. Cẩn thận, có hai đạo vết nứt không gian đến đây. Uông Như Yên nhắc nhở, sắc mặt ngưng trọng, liệt không thú đối không gian ba động rất mẫn cảm, trực tiếp nhắc nhở Uông Như Yên. Tiêu Niệm Chi pháp quyết thúc dục hỏa ly châu linh quang phóng đại, vẫn không có phát hiện gì. Cũng không lâu lắm, hai đạo như ẩn như hiện hôi sắc quang nhận xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài, hỏa ly châu phát ra chói tai âm thanh bén nhọn. Bọn hắn vội vàng tránh đi, hữu kinh vô hiểm, Tiêu Niệm Chi cùng Hoàng Thiên Tinh trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra chấn kinh chi sắc. Uông Như Yên thế mà trước thời hạn phát hiện vết nứt không gian, chẳng lẽ nói nàng tu luyện không gian loại bí thuật thần thông, còn là nắm giữ đặc thù đồng thuật. Sau đó lộ trình Uông Như Yên trước thời hạn cảnh báo, hỏa ly châu chậm một bước, bọn hắn tránh thoát nhiều đạo di động vết nứt không gian, cái này khiến Tiêu Niệm Chi cùng Hoàng Thiên Tinh càng phát kiêng kỵ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vốn cho rằng Vương Trường Sinh tương đối khó giải quyết, không nghĩ tới Uông Như Yên thần thông cũng không nhỏ. Một chén trà thời gian phía sau, bọn hắn rốt cục leo lên vạn độc đảo, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hư thối mùi, có thể nhìn thấy không ít kiến độc độc điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là một mảnh ẩm ướt hắc sắc rừng rậm trên không bao phủ một cỗ màu xanh chướng khí, bọn hắn bên ngoài thân linh quang lấp lóe không ngừng. Vương Trường Sinh khoát tay, một đạo thanh quang bay ra, phiêu phù ở đỉnh đầu bọn họ, hiện ra một khỏa thanh quang lòe lòe viên châu, màu xanh viên châu thả ra một trận màu xanh hào quang, bao lại phương viên trăm trượng, chướng khí chạm đến màu xanh hào quang, đều lui tán, như cùng gặp được khắc tinh. Vương Trường Sinh những năm này chém giết không ít cường địch, đạt được không ít bảo vật, viên này thanh thiềm châu là một cái trong số đó, có thể xua tan độc vụ chướng khí, vừa vặn phát huy được tác dụng. Tiêu Niệm Chi không nói gì thêm, hắn cũng có bảo vật như vậy, chỉ là Vương Trường Sinh sớm một bước lấy ra thế thôi. Vì đoạt bảo, hắn làm rất nhiều chuẩn bị, ở trên đảo không có cấm bay cấm chế, bất quá có cao giai độc trùng độc thú, cẩn thận lý do, bọn hắn không có ngự không phi hành. Hoàng Thiên Tinh thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo hắc quang bay ra, rõ ràng là một đầu toàn thân màu đen cự hạt trên lưng có một trương dữ tợn nam tử khuôn mặt. Lục giai hạ phẩm nhân diện hạt kịch độc không gì sánh được tại vạn trùng bảng xếp hạng thứ 235 danh. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, lúc trước bọn hắn tại man hoang chi địa bị đại lượng nhân diện hạt truy sát, Hoàng Thiên Tinh thế mà chăn nuôi một đầu lục giai nhân diện hạt. Nhân diện hạt ở phía trước mở đường, bọn hắn theo sát phía sau, một đi ngang qua đến, không ít độc trùng độc thú, đều không cần bọn hắn xuất thủ, nhân diện hạt tự giải quyết. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tự tiêu thất tại hắc sắc trong rừng rậm. Một ngày sau, hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, dừng ở vạn độc đảo ngoại vi, chính là Lâm Thặng hai người. Nguyên lai sư phó tọa hóa tại vạn độc đảo, trách không được ta ngược lại muốn xem, lưu lại vật gì tốt đều lưu cho Tiêu sư đệ, thật bất công. Váy vàng thiếu phụ nhíu mày nói. vạn độc đảo không nhỏ, hy vọng có thể thuận lợi theo sau, bỏ qua lần này cơ hội, không biết đạo lại phải đợi bao lâu. Lâm Thẳng trầm giọng nói, váy vàng thiếu phụ tay áo lắc một cái, từng tiếng triệt tiếng chim hót vang lên, một vệt kim quang theo linh thú chạc bay ra, hóa thành một đầu màu vàng kim nhạt ly điểu, ánh mắt là kim sắc. Có lục giai kim ly điểu dẫn đường, có thể tránh những cái kia vết nứt không gian, đến nỗi trên đảo độc trùng độc thú tựu giao cho ngươi. Váy vàng thiếu phụ nhảy đến kim sắc ly điểu trên lưng, Lâm Thẳng theo sát phía sau. Kim ly điểu xòe hai cánh, nhẹ nhàng một cái, chở bọn hắn hướng về vạn độc đảo bay đi. Một đi ngang qua đến, kim ly đảo tránh đi vết nứt không gian, thuận lợi lên đảo. Lâm Thẳng thả ra một đầu ngũ thải ban lan thằn lằn, lưng bên trên có một loạt gai sắc thằn lằn vừa rơi xuống đất, làn da tự biến thành đen nhánh sắc cùng mặt đất giống nhau như đúc, hoàn mỹ dung nhập tại đây. Ngũ thải thằn lằn, am hiểu ẩn nặc thuật, kịch độc không gì sánh được, tại vạn trùng bảng xếp hạng thứ nhất 109 danh. Cái này lục giai trung phẩm ngũ thải thằn lằn ẩn nấp thần thông đặc biệt lợi hại, coi như có luyện hư tu sĩ vận dụng thần thức dò xét cũng khó có thể phát hiện nó tồn tại. Nếu không phải nhìn này trùng tại vạn trùng bảng xếp hạng cao như vậy, ta cũng không sẽ đem nó bồi dưỡng đến lục giai trung phẩm, hy vọng hiện tại, nó có thể lại lập mới công lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Thẳng tự nhủ, mặt mũi tràn đầy tự tin. Hắn thả ra ngũ thải phong diễm điệp, ngũ thải phong diễm điệp vỗ cánh, hướng về trước mặt hắc sắc rừng rậm bay đi. Ngũ thải thằn lằn đi theo tốc độ cũng không nhanh. Có hai cái lục giai linh trùng, nó bên trong ngũ thải thằn lằn tinh thông ẩn nặc thuật, có bọn chúng tương trợ, nghĩ đến đối phó Tiêu Niệm Chi chờ nhân không là vấn đề. Cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng tiêu thất tại trong rừng rậm. Nửa ngày sau, bảy đạo độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, đứng tại trên bầu trời, ngũ nam hai nữ, trên người của bọn hắn bôi lên nhiều loại linh văn, hiển nhiên là vu tộc. Cầm đầu là một tên gương mặt gầy gò hắc sam lão giả, ánh mắt thâm thúy, rõ ràng là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, sáu người khác đều là luyện hư tu sĩ. Thả ra thiên mục Nga, đuổi theo. Hắc sam lão giả phân phó nói. Một tên dáng người mập lùn gã đại hán đầu chọc thả ra một đầu toàn thân kim sắc bươm bướm ánh mắt là kim sắc, phần bụng có một chút ngân sắc linh văn. Thiên mục Nga, khứu giác linh mẫn, giỏi về chế tạo huyễn thuật mà lại có chứa kịch độc tại vạn trùng bảng đứng hàng thứ 75 danh. Cách chương.